Thân phận số 019, chương 91, 91, ai đang ở bên ngoài hai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. NS yêu tà ép ảnh ra nhấc chân phải lên nhà, Tường Duệ và Trương Kính Dương bên cạnh theo bản năng nhìn theo, bọn họ nhìn thấy một sợi tóc dài dính vào đế giày của NS yêu tà ép ảnh ra, nhao nhao lui về phía sau vài bước như gặp quỷ. Hà Tường Duệ trực tiếp bỏ chạy thật xa. NS yêu tà ép ảnh ra nhanh chóng cởi chiếc giày đó ném đi, chiếc còn lại cũng cởi nốt ra, chân trần dẫm trên mặt đất, sắc mặt rất khó coi. Trần Ngưỡng hỏi, lúc tắm anh để giày ở đâu? Ở bên cạnh, NS yêu tà ép ảnh ra đi ra vài bước đứng dưới ánh mặt trời, như thể điều này sẽ khôi phục nhiệt độ cơ thể đang giảm xuống nhanh chóng của anh ta. Tắm xong lập tức theo chân bọn họ cùng nhau đi ra, chưa từng đi qua nơi khác. Trần Ngưỡng liếc nhìn Hà Tường Duệ và Trương Kính Dương, hai người cũng đang cởi giày, mới vừa tắm xong, nhưng hiện tại cả người đều là mồ hôi lạnh. Lần này khiến cho tinh thần của mọi người càng trở nên tồi tệ hơn. Trần Ngưỡng kéo Triều Giản đi chỗ bán vé, anh đạp cánh cửa rỉ sét rồi đi vào, hít vào một mũi cho bụi. Triều Giản chống nạng đứng trước gian hàng, Trần Ngưỡng cùng hắn một trong một ngoài bốn mắt nhìn nhau. Có loại ảo giác cậu tới thăm tù, thêm một hàng lan can thì càng giống. Khuôn mặt của Triều Giản khẽ co giật, Trần Ngưỡng lật một đống thẻ nhỏ cẩn thận lật xem rồi kiểm tra xác nhận lại một lần. Không có 335, Trần Ngưỡng cọ rớt dây thun nhũn ra dính trên tay, nơi này quả nhiên cũng không có. Triều Giản nói, tìm qua mới có thể loại trừ 100, đúng vậy, Trần Ngưỡng gật gật đầu cho nên anh cũng không tính như đang làm việc vô ích. Dây thun bám chặt thật, anh cọ thật lâu cũng không sạch, trên tay vẫn còn dính một khối bẩn nhỏ, ngón tay ấn vào còn có thể kéo ra tơ. Triều Giản kéo tay Trần Ngưỡng qua, dùng ống tay áo lau đi. Sạch rồi, Trần Ngưỡng sửng sốt, sờ sờ nơi đã được lau sạch. Cảm ơn, Triều Giản nghiêng đầu nhìn về phía xa xăm, đến bãi đá ngầm, Trần Ngưỡng đi ra khỏi gian hàng nhỏ, nghĩ nghĩ, anh lại quay đầu lại đem những tấm thẻ nhỏ bị làm cho lộn xộn đều bày ra. Không bao lâu sau, Trần Ngưỡng cùng Triều Giản xuất hiện ở bãi đá ngầm bên phải bãi tắm, đối diện với bọn họ là mấy người phùng sơ như ruồi không đầu, xem ra vẫn không có tiến triển gì. Trần Ngưỡng không di động, Triều Giản cũng vậy, không thể đối chiếu với ảnh chụp tìm manh mối, hai người bọn họ một người đứng ở trên bãi đá ngầm, ánh mắt quét nhìn xung quanh, một người còn lại thì ngồi trên bãi đá, trong ngực là 11 mảnh ghép nhỏ. Một khi Trần Ngưỡng cảm giác chỗ nào đó tương tự như một mảnh ghép nhỏ mà bọn họ đang có, sẽ khom xuống để đối chiếu với mảnh ghép trong lòng Triều Giản. Mỗi lần đều kết thúc trong sự thất vọng, có một mảnh ghép màu cam, chắc là mặt trời lặn. Trần Ngưỡng nhìn lại bầu trời phía sau, anh cố tưởng tượng một ngày nào đó trong năm, một người phụ nữ đứng ở đây lúc chạng vạng đối mặt với máy ảnh, cô ấy mặc chiếc váy đỏ, tóc dài theo gió biển tung bay. Giác quan thứ 6 không xuất hiện, cũng không có trực giác gì. Lúc Trần Ngưỡng bước xuống dưới chân không đạp vững, anh loạng choạng lắc lư cánh tay, thân thể nghiêng về phía trước bị một chiếc nạng kịp thời đỡ vững. Đứng vững, Triều Giản lạnh lùng quát, ngã ở nơi này có anh chịu đủ. Triều Giản vừa dứt lời, phùng sơ từ ngôi nhà ở bãi đá ngầm đối diện ngã xuống, Trung Danh cùng Thanh Phong một trái một phải kéo cậu ta lên. Phùng sơ bị dập đầu gối cùng lòng bàn tay, đau đến khoe mắt đỏ lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm sao bây giờ, nơi này không dược phẩm xử lý miệng vết thương cho ngươi. Trung Danh hoảng hốt nói, chỉ chảy đã thôi, mới đầu có hơi đau, đợi qua một lát là sẽ tốt. Phùng sơ khom lưng cuốn ống quần lên, vết dập trên đầu gối nghiêm trọng hơn trên tay, đã bắt đầu chảy máu, hắn hít sâu vào vài hơi như muốn làm dịu cơn đau. Thanh Phong cầm đạo bào tránh đi làn nước biển vỗ lên. Đi đến kho hàng tìm túi ni lông để cuốn lại thì hơn, vết thương bị nước biển bắn vào hoặc dính cát sẽ không tốt. Đá ngầm vừa cứng vừa trơn, chúng ta đều phải cẩn thận một chút. Phùng sơ được hai người bạn đỡ đi về phía bờ cát, hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía đá ngầm bên kia. Nơi đó có hai bóng người, Trung Danh kinh ngạc há mồm, sao bọn họ lại đi lên đó, một người chân tàn, một người tay bọc thành như vậy, nếu mà ngã xuống sẽ rất phiền toái. Cả hai người đó đã cùng nhau làm qua mấy lần nhiệm vụ, sẽ không như chúng ta băn khoăn hoàn cảnh xung quanh. Thanh Phong than một tiếng, chúng ta vẫn là lo lắng cho bản thân thì hơn, bọn họ là sinh tử chi giao, có thể cùng sống cùng chết. Trong giọng nói của Phùng Sơ toát ra một tia hâm mộ. Trần Ngưỡng nhận thấy ba đạo tầm mắt từ xa, ba người mới kia động tác nhất trí nhìn về phía anh, không biết đang nói cái gì, tất nhiên là anh sẽ không ở trong hoàn cảnh này phất tay la to. Tất cả mọi người ở đây không phải để đi du lịch, anh thật sự không thể làm ra loại hành vi như vậy. Mặt biển lấp lánh ánh vàng, những con sóng lần lượt xô vào bãi đá ngầm cuốn vào mặt biển đầy bọt, tiếp theo lại là một vòng va chạm cứ như đang trêu chọc với nhau. Trần Ngưỡng tìm một hồi cũng không có kết quả, đang muốn kéo Chiêu Giản đổi sang nơi khác lại thấy đối phương dùng nạng chỉ một phương hướng. Nơi đó, Trần Ngưỡng tìm kiếm dọc theo phương hướng, liền nhìn thấy một mảnh ghép hình trong một cái lỗ nhỏ trên một tảng đá ngầm. Tính giác của cộng sự đã quá nhạy bén, giờ cả thị lực cũng tốt như vậy. Cảm quan đều không giống người bình thường, giấu ở chỗ này có phải sẽ rơi ra như vỏ sò không? Có thể giống như vỏ sò rơi phấn không? Trần Ngưỡng nằm sấp trước tảng đá ngầm, chọc ngón út vào cái lỗ nhỏ kia. Không được, lỗ nhỏ quá, ngón tay không thể đâm đi vào, phải tìm thứ gì đó nhỏ hơn. Chiêu Giản nói, dùng miệng thổi, Trần Ngưỡng ôm thái độ nửa tin nửa ngờ, phồng má nín thở đi thổi. Mảnh ghép trong lỗ nhỏ không hề di chuyển, Trần Ngưỡng thổi nửa ngày, thiếu oxy nằm dài ở bên cạnh, đôi mắt nhìn chăm chăm vào Chiêu Giản. Phương pháp này không hiệu quả. Chiêu Giản, Trần Ngưỡng, cuối cùng vẫn là Triệu Nguyên dùng một mảnh vỏ sò nhọn móc mảnh ghép ra. Mảnh ghép thứ 12 dễ phân biệt hơn những mảnh trước, vừa thấy đã biết là cát vàng. Cát ở góc dưới bên trái của mảnh ghép có màu sẫm hơn và ướt. 12 mảnh ghép vẫn rải rác như cũ, không có hai mảnh ghép nào có thể ghép lại với nhau. Mọi người tuy có đủ thức ăn, nhưng không có đủ nước nên buổi trưa bọn họ bắt đầu có ý thức tiết kiệm nước uống. Cả đám đều chỉ uống một chút khi quá khát, vì thế lượng nước trong cơ thể cũng ngày càng ít đi. Bãi tắm có nước biển, nước khoáng và đồ uống đã hết hạn 3 năm trong nhà kho, và nước từ hai ống dẫn nước trong hai phòng thay đồ. Nếu hết nước bọn họ phải chọn một trong ba, nếu không thì sẽ sống sờ sờ mà khát chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Ngưỡng nhìn mấy thùng nước khoáng, không đóng bụi gì mấy, anh nhìn để giải khát trong mơ vậy. Tôi cảm thấy ngày mai tôi sẽ uống số nước ở đây. Trần Ngưỡng nói xong liền sửa miệng, sợ là không chống đỡ được đến sang năm, tôi một hồi liền. Đột nhiên cách đó không xa truyền đến tiếng kêu kinh hoàng. Trần Ngưỡng chạy ra khỏi lều vừa nhìn, lập tức thấy tiểu đạo trưởng Thanh Phong xuống biển, sắc mặt của anh thay đổi, dương giọng ngăn lại. Cậu làm gì vậy? Những người khác trên bãi biển cũng hét lên, Thanh Phong lại cứ như nghe không thấy vẫn đi xuống biển. Nước đã lan đến thắt lưng của cậu ta. Ngọa tào, điên rồi sao? Dưới tình thế cấp bách, Triệu Nguyên nhặt một viên đá ném vào lưng Thanh Phong. Hắn ném bóng rổ rất tốt cho nên ném cục đá rất chính xác. Cơn đau khiến bóng dáng của Thanh Phong khựng lại, hắn mê mang nhìn con sóng lấp lánh trước mặt, nhìn nửa dưới ngâm mình trong nước biển, sau một khắc loạng choạng xoay người chạy lên bờ. Rời xa nước biển, Thanh Phong lập tức ngồi phịch xuống bờ cát, sắc mặt tái nhợt. Thanh Phong, cậu không sao chứ? Trung Danh sợ hãi lại lo lắng siết chặt tay. Vừa rồi trong nháy mắt cậu đi xuống biển, bọn tôi cứ gọi nhưng cậu vẫn không chịu dừng lại. Thanh Phong vắt nước trên đạo báo, tôi thấy một mảnh ghép bị sóng cuốn đi, mọi người lập tức xôn xao lên, bị sóng cuốn đi, xong rồi thiếu mất một mảnh ghép, không thể ghép hoàn chỉnh bức ảnh làm sao đây. Nếu nhiệm vụ lần này thật sự chỉ tìm đủ mảnh ghép rồi ghép chúng lại với nhau, thế chẳng phải chúng ta thất bại rồi sao? Triệu Nguyên khoanh chân ngồi xổm xuống, hai mắt vô thần nhìn biển rộng. Mảnh ghép bị cuốn trôi sẽ nổi lên đúng không? Văn Thanh không biết từ lúc nào đi tới, nói. Thứ đồ chơi này trong thế giới hiện thực ngâm ở trong nước một lúc sẽ tan thành bã, cho nên càng miễn bàn với việc cho cậu vớt được lên bờ, nhưng mà thế giới nhiệm vụ ấy hả, mọi chuyện đều có khả năng xảy ra. Cả đám người đều như sống lại, nói vậy thì còn có hy vọng đúng không, đợi chừng nào nó nổi lên, nhất định phải vớt được. Văn Thanh nhìn Thanh Phong mặc một thân đạo bào ướt đẫm. Tiểu đạo trưởng, cậu lấy thân phạm hiểm làm thí nghiệm dùm chúng tôi, quả thật là giúp chúng tôi xác nhận có thể xuống biển hay là không, thực dũng cảm, thật vĩ đại, thực ghê gớm, thực cảm động, nhưng mà làm như vậy rất nguy hiểm đó nha. Đôi môi trắng bệch của Thanh Phong hơi mấp máy, hắn nào có can đảm dùng bản thân đi thử quy tắc nhiệm vụ chứ. Lúc ấy tôi không cũng tự hỏi gì nhiều, chỉ nghĩ đi vớt mảnh ghép lên. Trần Ngưỡng đã tới đây được một hồi, đột nhiên nói. Một mảnh ghép nhỏ như vậy, làm sao cậu nhìn thấy được? Thanh Phong sửng sốt, hắn lẩm bẩm, không biết nữa, nhưng tôi thật sự đã nhìn thấy. Trung Danh và Phùng Sơ đều nghĩ đến điều gì đó dưới vấn đề của Trần Ngưỡng, thân thể không khống chế được từng đợt rét run, lúc ấy bọn họ và Thanh Phong cùng nhau đào cát, nơi đó rõ ràng cách bờ biển có chút xa. Không thể nào nhìn thấy mới đúng. Thanh Phong nhìn biểu hiện của hai người bọn họ, hắn hơi rũ đầu xuống. Xung quanh yên tĩnh đến mức chỉ còn có tiếng sóng và tiếng gió, một nhóm người đứng dưới nắng mặt trời, nhưng lại không cảm giác được một chút ấm áp. Sau khi mặt trời lặn, mọi người trở về lều. Trần Ngưỡng và Chiêu Giản là hai người cuối cùng, lều của bọn họ không ở cạnh nhau, chính giữa bọn họ là lều của NS Iota ép ảnh ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, uống thuốc đi, Trần Ngưỡng rũ bọc ni lông ra, bảo Chiêu Giản lấy một viên thuốc ra uống. Triều Giản đưa tay qua lấy hai viên thuốc, Trần Ngưỡng đột nhiên đóng lại túi kẹp luôn bàn tay của ai đó còn ở bên trong. Một viên, hơi thở của Triều Giản thô trầm nhìn xuống, giữa mày rơi xuống một mảnh bóng ma thấm đầy sự không kiên nhẫn. Trần Ngưỡng căng ra đầu kiên trì nói với hắn, đã nói tốt rồi còn gì? Triều Giản cười như không cười hỏi, ai cùng anh nói tốt? Trần Ngưỡng, cậu chứ ai? Triều Giản, Triều của Triều Nam, Triều Tây, Triều Bắc, Giản trong đơn giản. Triều Giản, Trần Ngưỡng cố chống cảm giác áp bách thật lớn từ đối phương, lưng có chút ẩm ướt, anh vô thức dỗ dành. Nam tử hán nói được thì làm được, bỏ một viên xuống. Triều Giản nóng nảy buông ngón tay ra, bỏ một viên thuốc lại trong túi, chỉ lấy ra một viên, hắn chỉ dùng nước bọt nuốt xuống viên thuốc, hầu kết lăn lên cuộn xuống. Trần Ngưỡng nhìn hắn phối hợp uống thuốc, sợi dây thần kinh căng chặt trong đầu mới thả lỏng ra. Mảnh ghép ở trong túi của cậu, buổi tối khẳng định sẽ có tình huống. Môi Triều Giản giật nhẹ, xì một tiếng như cười nhạo. Đừng quan tâm tới tôi, tự lo cho bản thân anh đi. Vậy tôi vào lều đây. Trần Ngưỡng ngoài miệng nói như vậy, nhưng chân vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích. Từ ra đó làm gì, chờ chết sao? Triều Giản nhấc nặng lên bảo anh đi vào. Trần Ngưỡng đi hai bước lại quay đầu nhìn, muốn nói cái gì lại quên mất, đi rồi vài bước lại dừng, cổ quái nghĩ, sao có cảm giác cứ như sinh ly tử biệt vậy nhỉ? Chuyện gì vậy chứ? Trần Ngưỡng dùng mấy ngón tay trái không bị thương nắm lấy sau gáy, khom lưng chui vào trong lều, anh ngồi xổm ở lối vào đối mặt với Triều Giản. Ban đêm có thể giao lưu không? Hét to lên kiểu vậy. Triều Giản nheo mắt nhìn xung quanh bãi tắm, chỉ có thể trước khi mặt trời mọc vào sáng mai, gần lúc phải thức dậy. Hắn vung nạng về phía Trần Ngưỡng theo bản năng trốn vào trong lều. Đừng có tự tiện thò đầu ra ngoài nữa, đồ ngốc. Triều Giản cau mày và nhìn chăm chú vào Trần Ngưỡng một lúc, sau đó chống nạng đi về phía lều của mình. Trần Ngưỡng kéo lều lên, nằm úp sấp trong đó, anh chậm rãi bình phục lại tâm tư của mình. Nhiệm vụ đầu tiên, một lượng lớn phân bón hóa học là ngòi nổ, đứa bé ăn phân hóa học biến thành bồ công anh là sự khởi đầu, một loạt chuyện phía sau là kết nối. Sự khởi đầu của nhiệm vụ thứ hai là một tấm vé xe có ghi ngày tháng, mặc dù vòng này là quy tắc lồng quy tắc nhưng ít nhất còn có một cái gì đó. Lần thứ ba thì cung cấp quy tắc nhiệm vụ rất hoàn chỉnh. Lần này khen ngược muốn cái gì cũng không có. Khi suy nghĩ của Trần Ngưỡng trở lại hiện thực, bên ngoài đã hoàn toàn tối đen. Trời tối cũng quá nhanh rồi đi, thời gian mặt trời mọc và mặt trời lặn đều không đúng. Trong lều duỗi tay không thấy năm ngón tay, Trần Ngưỡng nghe tiếng tim đập thình thịch của mình, trong miệng thầm nói. Thịnh vượng, dân chủ, văn minh, hài hòa. Đọc được một nửa, Trần Ngưỡng chợt cảm thấy buồn cười. Anh đã là người gặp qua ma quỷ, đọc thứ này có ích lợi gì, tâm lý cũng không an ủi được bao nhiêu. Đôi mắt nhắm nghiền của Trần Ngưỡng nhúc nhích, nếu như muốn ngủ, vậy thì không thể mở to mắt, cũng không thể bật đèn pin di động để chiếu sáng, đây là thường thức mà mọi người đều biết. Bọn họ cần thiết phải ngủ sao? Trần Ngưỡng đặt hai tay lên bụng, hai chân khép vào nhau, nằm thẳng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy thì ngủ đi, nhanh chóng ngủ đi, đếm sủi cào thử xem. Không được, còn có biện pháp nào để ngủ nhanh hơn không ta, đếm cái gì bây giờ, gà con ư, đúng rồi, là đếm cừu. Một con cừu, hai con cừu, ba con cừu, 275 con cừu, 311 con cừu, 1032 con cừu. Không biết đã qua bao lâu, Trần Ngưỡng đếm đếm liền ngủ mê man, rồi lại tỉnh dậy trong tiếng động mơ hồ. Anh nghe thấy tiếng đào cát, ai đang ở ngoài, cách chương.